Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Thượng Cổ Tiên Dân. Đại lục ở bên trên. Hai nhóm người chính đang kịch liệt giao chiến. Trong đó một phương thuộc về Sơn Hải giới thổ dân người. Từng cánh người mặc da thú, tay cầm cốt mâu, cung tiễn, đồng khí chờ một chút binh khí. Mà một phương khác, là một loại nhân mã sinh vật, nửa người trên là người, nửa người dưới là lập tức, xem ra tựa như là người cùng lập tức kết hợp một dạng. Loại sinh vật này, cầm trong tay thật dài thiết thương, ngay tại đối với trước mặt một cái nguyên thủy bộ là khởi xướng trùng phong. Bọn họ thân hình cao lớn, lực lượng cường đại, kinh người bạo phát lực cùng tốc độ, đem bộ lạc đầu trái nhà đánh tan, ầm ầm. Đầu trái nhà ngã xuống, bụi mù cuồn cuộn, bên trong có không ít thổ dân bộ lạc người bị chôn ở trong đó. Ô, chấm ngoặc kép, một trận tiếng kèn theo bộ lạc bên trong vang lên. Ngay sau đó đại lượng bộ lạc dũng sĩ tay cầm cốt mâu, cốt đao đảng binh khí chạy như bay đến, là nhân mã tộc xâm lấn. Những thứ này đáng chết ngoại lai tộc quần, lại tới công đánh chúng ta bộ tộc, bộ lạc bên trong. Một tên khôi ngô nam tử, người khoác thú bào, tay cầm một cây to lớn cốt mâu sải bước chạy như bay đến. Hắn nhảy lên một cái, vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách trực tiếp nhất mâu quan mặc một cái nhân mã tộc thân thể. Đem đâm bay ra ngoài, oanh một tiếng, nhân mã tộc thi thể nện lật ra mấy cái đồng loại. Giống, giết sạch bọn này thổ dân, có nhân mã tộc thủ lĩnh giống to. Nắm trong tay lấy một cây thả ra điện quang trường thương. Ngưng tụ chướng mắt lôi quang nhắm ngay trước mặt bộ lạc cửa lớn vung đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bộ lạc cửa lớn trực tiếp bị oanh mở. Mấy chục cái bộ lạc chiến sĩ lập tức bị tạc bay ra ngoài. Chết thì chết, thương thì thương. Bộ lạc các dũng sĩ, bộ lạc thủ lĩnh giơ cao trường mâu hét lớn. Dựng thẳng lên tộc cờ. Làm liệt sơn thị tộc tộc nhân. Không muốn mất đi bộ tộc mặt mũi. Giết, chắc chắn phải chết. Có ta vô địch. Vừa mới nói xong, mấy trăm tên bộ lạc dũng sĩ cùng nhau chạy như bay đến. Đi theo vị thủ lĩnh này cùng một chỗ giết hướng về phía người đối diện mã tộc. Song phương nhân số mà nói, là bộ lạc nhân tộc hơn một chút. Nhưng chiến lược lại là nhân mã tộc càng cường đại. Vừa giao phong nhân tộc bên này thì rơi hạ phong. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thổ dân người, cũng là yếu ớt, giết sạch bọn họ, nhân mã tộc dẫn đầu đâm giết một tên bộ lạc dũng sĩ. Càn rỡ cười to, hắn đi theo phía sau mấy trăm tên nhân mã tộc chiến sĩ. Nguyên một đám tay cầm trường mâu trực tiếp phát khởi trùng phong. Những này nhân mã tộc, trời sinh kỵ binh a, hơn nữa còn là nhân mã hợp nhất cảnh giới tối cao. Quả thực cũng là nhìn mà than thở. Oanh! Một lần trùng phong thì đụng bay không ít tộc nhân trong bộ lạc dũng sĩ. Đại chiến ngay từ đầu thì phá lệ thảm liệt. Huyết nhục văng tung tóe. Tối nguyên thủy, dã man nhất chém giết. Ngươi không chết thì là ta vong. Nhân mã tộc, cũng không phải là Sơn Hải giới bản thổ dị tộc. Mà là đến từ Sơn Hải giới phía ngoài một chủng tộc. Bọn họ cái này một chi nguyên bản đến từ nhân mã tinh hệ một cái mạnh đại dị tộc. Đã từng có một nhóm nhân mã tộc lưu tại Sơn Hải giới không cách nào rời đi. Điều này sẽ đưa đến nhân mã tộc ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Trở thành Sơn Hải giới một cái dị tộc. Hơn nữa còn là ngoại lai dị tộc. Không phải bản thổ dị nhân tộc. Ngoại lai dị tộc càng thêm hiếu chiến. Đối thuộc về Sơn Hải giới bản thổ chủng tộc trắng trợn giết hại. Là thổ dân chủng tộc cừu thị ngoại địch. Thậm chí có chút dị nhân tộc đều cực kỳ cừu thị những thứ này ngoại lai dị tộc. Những thứ này thổ dân nhân tộc, yếu đáng thương, chỉ là mấy trăm nhân mã tộc chiến sĩ liền có thể công hãm một vài ngàn. Người thổ dân bộ lạc, không trung, một đám mây sương mù phía trên, đang có lấy hai tên sinh vật đang quan sát phía dưới đại chiến. Hai người này là đến từ thế giới bên ngoài dị tộc. Chính nhìn phía dưới kịch chiến tràng cảnh, bên trong một cái tóc xanh mơn mởn thanh niên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nhân tộc, đều là yếu ớt, căn bản không coi là gì, Mặc kệ là ở bên ngoài đại vũ trụ các giới vẫn là sơn hải giới bên trong. Thổ dân người đều một cái dạng. Lời nói này, để một bên một tên khác thanh niên dị tộc liên tiếp gật đầu đồng ý. Hắn có người hình thái, lại mọc ra một cặp cánh xương. Hiển nhiên cũng không phải nhân loại bộ tộc. Chỉ thấy hắn mở miệng nói. Giết bọn này thổ dân, liền có thể chiếm cứ mảnh đất này. Thành lập một cái lâu dài cứ điểm cắm rễ tại sơn hải giới bên trong. Chúng ta lại lưu lại hai đạo. Phân thân tọa trấn, thu thập sơn hải giới tư nguyên cùng bảo vật. Dạng này lần tiếp theo mở ra liền có thể trực tiếp tiến đến thu hoạch được. Hai người ngay tại, không chút kiêng kỵ trao đổi. Mảy may không biết, cách đó không xa đang có lấy một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nguyên lai. Người phía dưới mã tộc là hai người bọn họ mang tới. Mục đích đúng là vì đánh hạ cái này thổ dân nhân tộc bộ lạc. Theo mà thành lập một cái cứ điểm. Tiếp xuống mưu đồ hiển nhiên là muốn lưu lại phân thân ở chỗ này kinh doanh sơn hải giới. Chờ đợi lần sau mở ra sau bản thể lại đi vào thu hoạch. Còn muốn thu hoạch, các ngươi sợ là không có cơ hội. Đột nhiên một thanh âm truyền vào hai người trong tai. Nhất thời tay chân lạnh buốt. Hai đại dị tộc thanh niên cùng nhau bộc phát ra khí tức cường đại. Người nào? Ách, chấm ngoặc kép, vừa muốn hô to một tiếng. Kết quả thanh âm im bặt mà dừng. Bị bóp lấy cổ, hai đại dị tộc thanh niên còn không có kịp phản ứng. Càng chưa kịp phản kháng liền bị một cái tay từ phía sau lưng nắm cổ xách trên không trung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hai cái dị tộc thanh niên toàn thân rét run, sắc mặt hoảng sợ. Ánh mắt trợn thật lớn, lộ ra một loại nồng đậm kinh hãi cùng không tin. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, hai người cổ sau trực tiếp bẻ gãy. Mắt tối sầm lại, linh hồn truyền đến đau đớn một hồi. Bị một cổ ý chí cường đại xoắn nát, tại chỗ cướp đoạt đối phương trí nhớ. Đáng thương hai cái dị tộc thanh niên, thực lực bản thân rất cường đại. Đáng tiếc còn không có phản kháng liền bị Liễu Thanh trực tiếp một tay một cái nắm chết ở chỗ này. Thậm chí người đều không nhìn thấy liền ngoèo rồi. Liền linh hồn ý chí đều bị xoắn nát. Chiếm lấy linh hồn của bọn hắn trí nhớ tin tức. Xuất thủ dĩ nhiên chính là Liễu Thanh bản thân. Vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Không có cho đối phương bất kỳ một tia phản kháng cơ hội. Tại thôn phệ cướp đoạt đối phương trí nhớ tin tức mới hiểu được lai lịch của bọn hắn. Quả thật là đến từ bên ngoài vũ trụ dị tộc, tại sơn hải giới mở ra về sau thì tiến đến. Sơn hải giới thần bí cùng đặc thù. Một khi mở ra, toàn bộ vũ trụ các giới, các tộc đều có thể tiến vào một phương này cuồn cuộn thần bí thế giới. Trước mắt chết đi hai cái dị tộc thanh niên thì là đến từ ngoại giới dị tộc. Bên trong một cái thuộc về cây xanh tộc, đặc điểm cũng là mọc ra mái tóc màu xanh lục. Thật đúng là đầu đầy lục a. Một cái khác dị tộc thanh niên là đến từ một cái gọi cốt dực tộc cường giả thanh niên. Sau lưng mọc ra cốt dực cũng là bọn họ bộ tộc này tiêu chí. Căn cứ linh hồn của bọn hắn trí nhớ tin tức biểu hiện. Hai tộc bên trong có không ít người tiến vào sơn hải giới. Mà lại vũ trụ thế lực khắp nơi. Các giới chủng tộc đều phái đại lượng cường giả tiến vào nơi này. Thậm chí có đại lượng thần ma tràn vào sơn hải giới. Hiện tại sơn hải giới có thể nói là quần ma loạn vũ. Chư thần hàng lâm, hiểu rõ những tin tức này. Liễu Thanh ánh mắt tìm đến phía dưới chiến trường. Nhân mã tộc ưu thế vẫn là càng cường đại một chút. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nhân tộc sẽ thảm bại. Coi như may mắn thắng lợi cũng là thảm thắng cái chủng loại kia. 10 không còn 1, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh đưa tay đè ép. Hư không không hiểu xuất hiện một cỗ áp lực. Ông, hư không run lên, nhân mã tộc mấy trăm chiến sĩ không hiểu chấn động, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, dường như đè ép một ngọn núi đá. Đột nhiên biến cố để nhân mã tộc người xuất hiện hỗn loạn. Có tại chỗ liền bị chảm sát, rất nhiều người mã tộc chết thảm, để đầu lĩnh mã tộc đầu lĩnh giận tím mặt. Đáng chết, này sao lại thế này? Nhân mã tộc thủ lĩnh nộ khiếu, ngẩng đầu nhìn hư không. Hắn biết có hai cái ngoại lai dị tộc cường giả, cũng là bọn họ giật dây nhân mã tộc tới công đánh nhân tộc cái này bộ lạc. Đột nhiên cảm giác được áp lực vô hình, để trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Phốc, chính ngây người đâu. Đột nhiên một cây cốt mâu xé rách không khí ô ô quán xuyên bộ ngực của hắn. Dòng máu phun ra ngoài. Hắn hai mắt trừng lớn. Không thể tin được nhìn trước mắt thổ dân nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh. Đối phương nhất mâu xuyên qua bộ ngực của hắn. Trái tim trực tiếp bị đâm xuyên. Toàn thân lực lượng chính nhanh chóng suy yếu. Mắt tối sầm lại ầm ầm ngã xuống. Đến chết hắn đều không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Các tộc nhân, có cường giả bận bịu chúng ta. Theo ta giết a. Tên kia bộ lạc thủ lĩnh ý thức được cái gì? Lập tức hét lớn một tiếng. Quả nhiên cái này rít lên một tiếng lập tức kích phát tất cả mọi người sĩ khí. Bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Giết đến mấy trăm nhân mã tộc loạn cả một đoàn. Chỉ là lập tức thì lật về cục diện. Bẻ gãy nghiền nát đánh tan nhân mã tộc. Đại chiến kết cục đã chú định. Nhân mã tộc bại vong. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.